Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 261, bát quái. Giám đốc bảo tàng Ochiai tự thú, hơn nữa lấy ra có thể chứng minh mình là hung thủ chứng cứ. Vụ án tự nhiên phi thường thuận lợi kết thúc. Chiya thật chặt dùng không tới 10 phút liền phá rách án kiện sự tình để cho Sato Miwako có chút khó chịu, nhưng Chiya dù sao giúp chiếu cố rất lớn. Vì cảm ơn Chiya, Sato Miwako quyết định mang theo Chiya một khối đi ra ngoài ăn một bữa. Sato Miwako mặc dù cũng là một người đẹp, nhưng đối mặt nàng mời, Chiya không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Bởi vì nàng cùng Shizukawa là một loại người, trong miệng các nàng ra đi ăn cơm tuyệt đối không phải là đi cái loại này phòng ăn cao cấp một vừa. Thưởng thức xinh đẹp cảnh đêm một bên thưởng thức mỹ vị ẩm thực, mà là trực tiếp đi sạp ven đường, tùy ý gọi lên một phần. Nhật Bản đường bên này bên quán mặc dù thật sạch sẽ, nhưng là tốt xấu lẫn lộn, tại cộng thêm Sato Miwako tướng mạo. Chiya luôn cảm giác cùng nàng cùng đi lời sẽ phát sinh cái gì tương đối phiền toái sự tình. Để cho Sato Miwako đem chính mình đưa về nhà sau, Chiya trước tiên liền thấy được ngừng ở nhà mình trong sân chiếc kia Aston Martin. Thấy được chiếc xe kia sau, Chiya liền biết mình tối nay kết quả. Trực cảm một mực vô cùng cường đại. Theo trên xe của Sato Miwako xuống sau, Shizukawa liền từ trong phòng vọt ra, hướng về phía bụng của hắn đến một phát thiết quyền chế tài. Tiểu tử thúi, lại dám lừa gạt ta. Đàng hoàng giao phó, hôm nay ngươi đi nơi nào? Giáo huấn Chiya ngừng lại. Một trận, sau, Hirasuka Shizuka lúc này mới phát hiện Chiya là từ cảnh trên xe xuống. Sắc mặt liên tiếp thay đổi nhiều lần, nắm đấm lần nữa giơ lên. Ta vốn là cho là ngươi đã cải tà quy chính, không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ làm ra loại chuyện này. Cảnh sát đồng chí, quả thực phi thường xin lỗi, đều là ta quản giáo không mới có thể để cho tên tiểu quỷ này làm ra loại này nguy hại xã hội sự tình. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật tốt sửa chữa hắn ngừng lại, một trận, để cho hắn lần nữa làm người đấy. Nhìn lấy Hirasuka Shizuka đem Chiya một quyền đánh quỳ dưới đất thống khổ ôm lấy bụng. Hình tượng vô địch kia của Chiya trong nháy mắt tại trong lòng của Sato Miwako sở sụp đổ. Khạc, vị tiểu thư này, sự tình không phải là ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Chiya-kun cũng không phải là tội phạm gì, mà là chúng ta sở cảnh sát Tokyo đặc biệt phân tích viên. A nha! Tại Sato Miwako giải thích, Hirasuka Shizuka mới rốt cuộc minh bạch. Chiya cũng không phải là bởi vì muốn chết bị bắt, mà là bởi vì nhóm cảnh sát xử lý vụ án đến rất khuya, cho nên mới đánh một cái quá giang xe để cho đối phương đem chính mình trả lại mà thôi. Nhưng coi như biết chính mình hiểu lầm Chiya, Shizukawa cũng không có chút nào nghĩ muốn ý nói xin lỗi. Hơn nữa còn uy hiếp Chiya hai ngày sau đều phải đi trường học đi học. Mặc dù Chiya rất muốn cự tuyệt, nhưng ở Shizukawa thiết quyền chế tài bên dưới, vẫn là thành thành thật thật lựa chọn nhận túng. Có Shizukawa vị này chuyên nghiệp sensei tại, dạy kèm nhà Nakano năm chị em sự tình tự nhiên không cần Chiya xuất thủ nữa. Bất quá bởi vì nhà Nakano năm chị em tại phương diện học tập đều không có cộng điểm, cho nên Shizukawa một mực dậy đến rất khuya đều mới làm cho các nàng hoàn thành bài tập về nhà. Nhưng kiểm tra một phen sau mặt của nàng trong nháy mắt liền đen xuống. Nhìn lấy cái kia trên căn bản không có câu trả lời chính xác bài thi, Hirasuka Shizuka đều có chút hối hận để cho Chiya làm nhà Nakano dạy kèm tại nhà. Nhìn lấy cái kia trên căn bản không có câu trả lời chính xác bài thi, Hirasuka Shizuka đều có chút hối hận để cho Chiya làm nhà Nakano dạy kèm tại nhà. Coi như là nàng loại này chuyên nghiệp giáo viên đều không có biện pháp để cho năm chị em nhà Nakano nghe hiểu. Chiya liền càng không cần phải nói. Nàng có chút hiểu được tại sao Chiya nghe được phải đến nhà Nakano đảm nhiệm giáo viên nhiều thời. Điểm sẽ như thế kháng cự. Nếu để cho nàng đến nhà Nakano đảm nhiệm giáo sư dạy kèm ở nhà mà nói nàng cũng sẽ như vậy kháng cự. Dạy xong năm chị em nhà Nakano sau thời gian liền đã đến 12 giờ. Bởi vì quả thực quá muộn nguyên nhân Hirasuka Shizuka liền trực tiếp ở tại nhà Aiben. Ngược lại U Linh sự tình đã giải thích rõ rồi. Mặc dù đối với Adolescent Syndrome sự tình cũng không phải là quá tin tưởng. Nhưng là Shizukawai thần kinh vốn là rất lớn cái. Coi như là thật có U Linh thời gian dài như vậy phỏng chừng nàng cũng đã sớm quên rồi. Bất quá nguyên nhân bởi vì buổi tối ngủ ở nhà Aiben. Sáng ngày thứ hai Chiya cũng không dậy sớm đi chen chúc tàu điện. Mà là trực tiếp dựng Shizukawai quá giang xe. Ngược lại thuận đường. Tại cộng thêm lo lắng chính Chiya đi trong lời nói đường lại cúp cua đi rồi. Cho nên Shizukawai không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý xuống. Nhưng đến trường học sau chú ý tới các học sinh ánh mắt. Shizukawai mới phát hiện sự tình thật giống như không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Chờ một chút, mới vừa rồi chiếc xe kia là Hirasuka Sensei xe chứ? Nói nhảm, Aston Martin, trong trường học có thể lái nổi loại xe này người trừ Shizukawai còn có ai à? Nhưng là ta vừa, vặn giống như thấy được một cái nam sinh ngồi ở chỗ kế bên tài xế à? Cái gì? Lại có thể có người đem Shizukawai công lược rồi. Hắn là thần đại nhân sao? Liền thiết quyền thánh nữ đó đều công lược rồi. Từ trên xe bước xuống nghe được giữa các học sinh thảo luận sau. Gò má của Hirasuka Shizuka cũng có chút đỏ lên. Nhìn thấy Hirasuka Shizuka cái kia bộ dáng khả ái. Chiya lúc này quyết định tiếp tục trêu đùa nàng một cái. Hướng nàng đến gần một phen sau tay phải lặng lẽ hướng bả vai của nàng lầu tới. Vốn là hắn là nghĩ hướng bên hông hoặc là cái mông lầu đi qua. Quá khứ, nhưng là vì an toàn tánh mạng của mình lo nghĩ. Sau khi suy nghĩ một chút Chiya vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này. Nhưng Hirasuka Shizuka nhưng là võ thuật đạt nhân. Chiya cánh tay còn không có dựng đến trên vai của nàng cũng đã bị phát hiện rồi. Thối tiểu quỷ, ngươi muốn làm gì? Nói lấy, Hirasuka Shizuka một phát thiết quyền chế tài trực tiếp đánh vào trên bụng Chiya. Nhìn lấy mặt đầy thống khổ Chiya, các học sinh lúc này khinh thường tản ra. Nếu như Hirasuka Shizuka thật cùng Chiya trở thành tình nhân mà nói nàng chắc chắn sẽ không lộ ra. Tình huống bạo lực như vậy, dù sao nàng đã hơn 30 tuổi rồi. Thật vất vả tìm được nguyện ý người sang tay, nhất định sẽ che giấu mình bạo lực tính cách, ít nhất trước khi kết hôn sẽ không đem chính mình bạo lực một mặt hiện ra. Cát, cái gì đó, ta còn tưởng rằng có cái gì tin tức lớn đây, kết quả làm nửa ngày chính là một cái dựng quá giang xe à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.